Konoha Chi Quang, chương 123, Đinh. Thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ, Hashirama tế bào. Góc truyện audio.com. Nhỏ giọt, nương theo lấy nước nhỏ xuống thanh âm. Orochimaru cùng Soseki hai người một trước một sau đi ở trong đường hầm. Chung quanh có chút u ám, cho người ta một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Orochimaru đại nhân, ngài dẫn ta tới nơi này là... Soseki đánh giá bốn phía hỏi. Ha ha, ta còn tưởng rằng Soseki quân có thể một mực nhịn xuống không hỏi đâu. Orochimaru cũng không quay đầu lại cười nói. Thất lễ, xem ra là tâm cảnh ta tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn. Soseki quân quả nhiên vẫn là giống như trước một dạng khiêm tốn. Nói. Orochimaru ngừng chân quay người nhìn về phía Soseki. Thực, ta là muốn mượn dùng ngươi y liệu nhẫn thuật. Soseki nghi hoặc nói. Nếu như chỉ là y liệu nhẫn thuật lời nói. Sunet lão sư không phải càng tốt sao? Hì hì, nếu để cho nàng biết ta làm cái gì, ta có thể sẽ bị giết chết à? Orochimaru nhún nhún vai. Tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Soseki nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng. Ngài làm sẽ để cho Sunet lão sư chuyện thương tâm sao? Bất quá, lấy Sunet lão sư tính cách, coi như ngài làm tiếp qua phân sự tình, chỉ phải nghiêm túc xin lỗi. Hẳn là đều có thể đạt được tha thứ à, dù sao. Liền Jiraiya đại nhân đều sống được thật tốt. Orochimaru không khỏi nhịn không được cười lên. Jiraiya tên kia đến bây giờ đều không bị đánh chết. Xác thực có thể tính là một cái kỳ tích. Trong lúc nói chuyện, hai người liền đã đi tới cuối hành lang. Đẩy cửa ra đi vào. Bên trong là rất nhiều rất có khoa huyễn sắc thái máy móc thiết bị. Trong chớp nhoáng này, để Soseki đều có loại trở lại kiếp trước ảo giác. Chung quanh bồi dưỡng dụng cụ bên trong để đó rất nhiều động vật tiêu bản. Tại ở giữa nhất trên giường bệnh, thì là nằm một đạo thân ảnh quen thuộc. Mizuki, hắn đây là... Soseki vội vàng tiến lên kiểm tra Mizuki tình huống. Quảng cáo, Orochimaru cũng không ngăn cản. Chỉ là lẳng lặng đi ra phía trước. Cường đại cỡ nào chakra? Mizuki thể nội vì sao lại có? Soseki tự mình lẩm bẩm. Là sơ đại đại nhân tế bào cấy ghép. Orochimaru ở một bên cho ra đáp án. Khó trách sẽ có nghiêm trọng như vậy bài xích phản ứng. Soseki mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Orochimaru. Orochimaru đại nhân, có thể giải thích một chút đến phát sinh cái gì không? Orochimaru híp mắt. Mizuki muốn dựa dẫm vào ta thu hoạch được lực lượng cường đại cùng tu hành tiên thuật tư cách. Bất quá. Lấy cái kia bình thường thiên phú, muốn tu hành tiên thuật, liền ải thứ nhất chakra yêu cầu đều không qua được. Cho nên, ta cho hắn một lựa chọn. Soseki không khỏi cười khổ. Cũng là sơ đại đại nhân tế bào. Orochimaru, tê, cười hai tiếng. Mizuki đối với lực lượng truy cầu thật rất cố chấp vậy mà bằng vào kiên quyết gắng gượng qua ải thứ nhất đây là trước đây thí nghiệm bên trong. Chưa từng có, Soseki nhịn không được hỏi nói. Trước đây, thật có lỗi để ngươi tiếp xúc đến hắc ám một góc. Orochimaru từ bên cạnh bàn thí nghiệm bên trên lấy ra một chi thuốc thử một bên lay động vừa nói. Vì để Konoha một lần nữa có được mộc độn một lần nữa có được áp chế Kyubi lực lượng. Lão sư cùng đoàn tàng trưởng lão rất sớm trước kia liền tiến hành qua sơ đại đại nhân tế bào thí nghiệm nhưng bởi vì người hy sinh đông đảo lão sư. Bất đắc dĩ kêu dừng cái này thí nghiệm. Cũng tướng đóng ghi chép vĩnh cửu phong tồn. Soseki trầm mặc một lát. Hỏi nói. Chuyện này Sunet lão sư biết không? Orochimaru âm nhu cười một tiếng. Sunet tuy nhiên cho tới bây giờ không đề cập qua. Nhưng sau chuyện này liền cùng lão sư xa lánh. Nói, Orochimaru hơi xúc động. Tính cách táo bạo nàng thực mới là ba người chúng ta bên trong ôn nhu nhất một cái đi. Lúc ấy ta còn tưởng rằng nàng sẽ đi tìm lão sư cùng đoàn tàng trưởng lão tính sổ sách đâu. Soseki thở dài. Này Orochimaru đại nhân, ngài là muốn đem ta cùng lão sư đẩy hướng đối lập sao? Đừng có quá lớn gánh vác, ngươi chỉ là vì cứu người. Orochimaru khuyên nói. Mà lại vận dụng đệ nhất tế bào người là ta. Cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Sunet không phải loại kia không biết là không phải người. Nếu như là bình thường vật thí nghiệm, Orochimaru đương nhiên sẽ không tốn nhiều miệng lưỡi, nhưng Mizuki khác biệt. Gắng gượng qua đệ nhất giai đoạn hắn đã là Orochimaru trong mắt tiểu bảo bối. Soseki khẽ lắc đầu, ta thật là nghĩ đến có chút nhiều. Y liệu nhẫn giả thiên chức cũng là cứu người. Nói xong, Soseki liền lại một lần nữa cấp Mizuki kiểm tra. Đây là phòng ấn. Một lát sau, Soseki nhìn về phía một bên. Là ta vì áp chế trong tế bào cường đại nhục thể năng lượng. Cấp Mizuki thiết hạ phong ấn. Orochimaru giải thích nói. Ta cần tạm thời mở ra phong ấn. Quan sát một chút Mizuki bài xích phản ứng. Ngươi là thầy thuốc. Đương nhiên là nghe ngươi. Soseki khẽ vuốt cằm. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra phong ấn. Sau một khắc, Mizuki cánh tay phải liền trổ nhánh nảy mầm. Giống như là dùng kim khả lạp đồng dạng sinh trưởng tốt. Soseki đồng tử co rụt lại. Nhanh lên đem phong ấn. Sau đó, cây cối liền từ Mizuki cánh tay rụng xuống. Nhìn lấy rơi trên mặt đất một đoạn cây cối. Soseki trầm ngâm nói. Dạng này nhục thể năng lượng xác thực rất khủng bố. Về phần phương pháp giải quyết, ta có thể nghĩ đến chỉ có hai cái. Một là dùng ngang nhau mạnh đại tinh thần năng lượng tiến hành áp chế. Hai là giải quyết Mizuki thân thể bài xích phản ứng. Ngang nhau mạnh đại tinh thần năng lượng. Orochimaru cân nhắc một lát. Tiếp lấy liền lắc đầu. Vẫn là nói một chút loại phương pháp thứ hai. Ba đại thánh địa tiên thuật thực đều có tăng phúc nhẫn thuật. Thể thuật, huyễn thuật hiệu dụng. Nhưng so ra mà nói, Diệu Mộc Sơn tiên thuật càng thêm cân đối. Shikosu rừng rậm khuynh hướng dương độn, Long địa động khuynh hướng âm độn. Nhìn như vậy đến, Mizuki tu hành Long địa động tiên thuật vừa vặn phù hợp. Bất quá, muốn tu hành tiên thuật đầu tiên đến thỏa mãn đại lượng chakra yêu cầu. Mà muốn thu hoạch được đại lượng chakra, lại được trước giải quyết Hashirama tế bào tai họa ngầm vấn đề. Mà phải giải quyết Hashirama tế bào tai họa ngầm, lại được dùng cường đại tinh thần năng lượng áp chế. Quảng cáo, cái này biến thành một cái vô pháp giải khai bế tắc. Rất khó, Soseki mặt sắc mặt ngưng trọng. Bài xích phản ứng là đại đa số cấy ghép phẫu thuật sau đều tất nhiên sinh ra hiện tượng. Vạn Mako M khác biệt chỉ ở tại bình thường người bài xích phản ứng xa còn lâu mới có được mãnh liệt như vậy. Khó có thể tưởng tượng, sơ đại đại nhân qua đời nhiều năm như vậy, hắn tế bào lại còn có cường đại như thế sức sống. Orochimaru ánh mắt cuồng nhiệt, cùng Danzo bọn họ khác biệt. Hắn coi trọng đệ nhất tế bào cho tới bây giờ không phải là bởi vì mộc độn cường đại, mà chính là này trong tế bào ẩn chứa vô cùng cường đại sinh mệnh lực. Soseki quân, có cái gì là ta có thể cung cấp hiệp trợ sao? Soseki dựng thẳng lên ngón tay. Thứ nhất, ta cần đối sơ đại đại nhân tế bào tiến hành nghiên cứu. Orochimaru cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đương nhiên, vô luận là tại ta chỗ này tiến hành nghiên cứu, vẫn là mang một bộ phận tế bào trở về quan sát, đều không có vấn đề. Soseki gật gật đầu. Trừ tế bào, ta còn cần Orochimaru đại nhân ngài trước kia làm qua thí nghiệm tư liệu. Orochimaru nghi hoặc hỏi nói. Những thất bại đó thí nghiệm số liệu ngươi cũng phải. Soseki nhẹ giọng cười nói. Liền xem như thất bại thí nghiệm số liệu, cũng có thể giúp ta tránh đi một số đường quanh co. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong, Orochimaru cùng Danzo thực còn tự mình mở ra lần thứ hai thí nghiệm. Cũng chính là bởi vì lần này 60 vật thí nghiệm toàn bộ tử vong, mới khiến cho hắn tạm thời từ bỏ cái này một kế hoạch. Có thể Orochimaru không biết phải là cái này một nhóm vật thí nghiệm bên trong còn có một cái may mắn còn sống sót. Cũng bị Danzo nhặt nhạnh chỗ tốt, trở thành Konoha ngày sau xanh sạch hóa đại sứ. Cho nên, trong tay hắn thí nghiệm số liệu cũng không phải là toàn bộ đều là thất bại phẩm. Bất quá, Orochimaru cũng không rõ ràng trong này cong cong quấn quấn. Rất nhanh liền đáp ứng. Không có vấn đề, ta sở hữu thí nghiệm số liệu đều có thể cho ngươi. Vậy thì thật là quá tốt. Ta hội tận lực nghiên cứu ra thành quả. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.